Ngôi sao 7 cánh, chương 27, vị này đẹp trai nhất, chơi guitar lại rất nát. Góc truyện audio.com, trên đường phố Hạ Thành, mây đen bao phủ không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời dù chỉ một tia nhỏ nhất. Giọng nói của quản lý thành phố vang lên như sấm, ngồi xuống hết cho tôi. Hàng chục người ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, Lục Duyên nhìn thoáng qua, ngoài hắn và Tiêu Hành. Những học sinh trung học yêu cầu sự an toàn lần trước cũng ở đây. Hầu hết những người này đều là thanh thiếu niên nghiện game được quét ra từ các quán net đen. Các quán net đen là mục tiêu trọng điểm, bầu không khí có chút khó xử. Lục Duyên dùng cánh tay chạm vào Tiêu Hành bên cạnh, anh còn chưa có lấy chứng minh thư. Tiêu Hành tâm tình không tốt lắm, nếu không, tôi sao có thể cùng anh ngồi xổm ở chỗ này chứ? Lục Duyên cũng nói. Quán các anh không thực hiện các biện pháp an ninh, trước đó sao không nghĩ đến việc đào đường hầm chứ? Có một quán net ở con phố bên cạnh đã đào 3 đường hầm dưới lòng đất đó. Tiêu Hành lần này chỉ có một chữ. Ngày, Lục Duyên, ngày này có nhiều ý nghĩa. Ví dụ như biểu đạt một người phá hoại tâm tình nào đó. Một ví dụ khác là mặt trời. Lục Duyên sờ sờ cái mũi, ngừng nói. Quản lý thành phố tuần tra họ 2 lần, có quá nhiều người, không biết phải chọn ai trước. Cuối cùng, anh ta chỉ vào những thanh thiếu niên nghiện nét hận sắt không thành thép nói. Tất cả các cậu, không ở trường học hành chăm chỉ, không có thẻ chứng minh thư mà còn lên giám mạng, cây dùi cui của quản lý thành phố chuyển thêm 45 độ nữa. Giáng xuống đầu Tiêu Hành. Còn anh, quản lý mạng mà lại không có chứng minh thư. Sau khi quản lý thành phố của trách xong, trước hết xử lý những thanh thiếu niên nghiện nét, gọi điện cho bố mẹ từng người một, nhờ họ tới lãnh người. Tiêu Hành chống lại ý muốn hút thuốc, ngồi xổm trên mép bậc thang, chống tay xuống, cuối cùng không kìm được quay đầu nhìn người bên cạnh nói. Miệng anh là quạ đen biến thành hả? Tối hôm qua, sau khi anh và Lục Duyên khiêng anh Vĩ vào, quay lại sân thượng hút hai điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn hướng ngón tay Lục Duyên, uống quá nhiều, cộng với kích thích của thuốc lá, anh lúc ấy ở trên sân thượng, cả người bị mắc kẹt trong một bầu không khí khó tả. Cho đến ngày hôm sau, anh mở mắt ra, trời đầy mây, sau đó rất nhiều quản lý thành phố đẩy cửa vào, Lục Duyên không chấp nhận câu miệng quạ. Nhưng sự thật tàn nhẫn nằm trước mắt hắn, lượng người tổng thể hơi lớn. Trong vài phút nỗ lực, đã có phụ huynh sống gần đó mặc quần cộc, trên tay cầm sào phơi đồ chạy như điên tới đây. Người ở phía trước múa may cây sào lên không trung hai vòng. Miệng mắng, nhãi danh, xem lão tử hôm nay có đánh cho mông mi nở hoa luôn hay không? Quản lý thành phố cũng sửng sốt một trận. Bình tĩnh, phụ huynh. Không có cách nào bình tĩnh được, ta sẽ giết nó, gậy bay có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên đường phố. Những thanh thiếu niên nghiện nét nhốn nháo xung quanh, bị đánh đập đến la hét om sòm, một mảnh hỗn loạn, Tiêu Hành lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Lúc này, Lục Duyên vỗ Tiêu Hành, ngón tay chỉ phố đối diện, nhìn thấy không, Tiêu Hành nhìn theo hướng ngón tay hắn, thấy ngoài một bức tường thấp bên kia đường. Có một đống rác, Tiêu Hành, Lục Duyên nói, cơ hội tốt, Tiêu Hành vẫn không phản ứng. Lục Duyên ngồi xổm bên cạnh anh, giọng điệu hận sắt không thành thép, chạy, sự khác biệt giai cấp đột nhiên hiện ra giữa hai người tại thời điểm này. Lục Duyên đẩy một cái, đẩy anh ra ngoài, thiếu gia, anh không chạy chẳng lẽ chờ bị phạt sao hả, đó là hướng tôi vừa chỉ. Lục Duyên lao đến sau khi đẩy anh ra. Trong khi các quản lý thành phố không chú ý, từ đó là một con phố khác. Chạy ra ngoài rồi, có thể chạy bất cứ nơi nào. Mặc dù Lục Duyên có khả năng chiến đấu kém, nhưng về mặt tinh danh, hắn luôn rất mạnh. Lần trước ở ga, ra, Tiêu Hành đã nhìn thấy tốc độ của hắn. Lần này để tránh bị phạt, tốc độ của Lục Duyên chỉ nhanh hơn chứ không chậm đi. Hai người kia, đứng lại. Khi quản lý thành phố thoát khỏi cảnh bạo lực gia đình, hỗn loạn. Chỉ có thể nhìn thấy hai bóng lưng đang di chuyển nhanh chóng. Tiêu Hành nghe thấy giọng của quản lý thành phố, quay đầu nhìn lại, nốt nhạc quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Trước khi Lục Xuyên được gọi ra, hắn đã cởi bỏ quần yếm. Trên người chỉ còn một chiếc áo thun có in vài dòng chữ lớn. Đó là chiếc áo mà Tiêu Hành đã cho mượn vào đêm khi mới đến. Vạt áo bị gió thổi bay bám vào người, làm nổi lên thân hình gầy gò của người đàn ông. Có phải trước đây anh nói cái áo đó xấu không nhỉ? Tiêu Hành nghĩ, tóc mái trên trán Lục Xuyên cũng bị gió thổi ngược. Ngay cả khi ngược gió, tốc độ chân của Lục Xuyên cũng không hề bị ảnh hưởng. Nhắc nhở anh tập trung chạy, một người đàn ông thực thụ không bao giờ ngoảnh lại. Tiêu Hành quay lại, trong lòng mắng bệnh thần kinh à. Anh thấy kể từ khi chuyển đến tòa nhà đổ nát ở khu 7. Những chuyện diễn ra hàng ngày đã không ngừng làm mới sự hiểu biết của anh về thế giới này. Mấy vị quản lý thành phố đã theo sát nút, mãi cho đến khi Lục Xuyên và Tiêu Hành chạy đến phụ cận khu 6. Dưới sự bao bọc của những tòa nhà dân cư dày đặc, nhóm người mới bị cắt đuôi. Khi họ vội vã vào khu 7, đẩy cửa ra vào tòa nhà số 6. Lục Xuyên dừng lại ngồi thẳng trên hành lang. Tôi đề, trong hành lang chỉ có hai người thở hổn hển. Lục Xuyên thở dốc nói, anh không phải không muốn chạy đó chớ. Tiêu Hành đứng trước mặt hắn, cúi xuống, đặt hai tay lên đầu gối ngước nhìn hắn. Lục Xuyên sau đó mới nhớ ra đây là một đại thiếu gia còn không biết bán bao nhiêu tiền một cân trước khi ra tay. Mặc dù Tiêu Hành trong thời gian này miễn cưỡng sống sót ở khu 7. Nhưng bản chất của anh vẫn khác với loại công dân nhỏ bé vật lộn dưới đáy như họ. Tiêu Hành lớn lên trong hoàn cảnh chưa từng giống thế này. Bị quản lý thành phố bắt, chạy, Lục Xuyên nói, kiểm tra thị trường trước kia, làm việc bất hợp pháp lần đầu. Phạt 2.000 tệ, tổng tất cả số tiền mà Tiêu Hành để trong người không đến 2.000. Công việc quản lý mạng của anh, Lục Xuyên lại nói. Còn có thể làm tiếp không? Tiêu Hành không trực tiếp trả lời. Ngược lại hỏi hắn, anh còn có thể tiếp tục bán đồ ngọt không? Tất nhiên là không, nếu chuyện như thế này xảy ra, bà chủ hẳn phải tuyển một người học việc khác rồi. Bán tiếp cái giám, không được, quán nét của tôi cũng đóng băng rồi. Vậy anh muốn làm gì tiếp theo? Nói sau đi, một cuộc trò chuyện ảm đạm. Ngồi trên bậc thang, Lục Xuyên thở dài nhận ra hôm nay không những mặt trời không mọc mà cả hắn và Tiêu Hành đều bị cho nghỉ việc. Lục Xuyên ngồi trên bậc thang, anh Vĩ tình cờ xuống lầu ném rác, thấy hắn và Tiêu Hành đang ngồi ở hành lang thì giật mình. Hai đứa ngồi đây làm gì vậy? Tiêu Hành không biết nên nói cái gì, chỉ vào Lục Xuyên, hỏi hắn, Lục Xuyên cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể nói. Đều do hôm nay thời tiết không tốt, anh Vĩ không rõ nguyên do, đẩy cửa đi ra ngoài, theo lối ra vào, cửa trống trộm kêu cót két, Lục Xuyên chợt nảy ra một ý tưởng không rõ lý do. Thật ra ngành công nghiệp phi pháp này rất phát triển, muốn tìm việc thì tìm gì cũng được thôi, mặc dù đại thiếu gia nói, tôi sớm không chơi nữa, tại sao nhiều việc như vậy lại chọn làm việc ở quán nét? Tại sao lại đi làm quản lý mạng? Đi, Tiêu Hành đứng thẳng người, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Lục Xuyên đứng dậy, đi lên vài bước, liền nhớ tới một chuyện. Tủ lạnh anh Vĩ mấy ngày trước bị hỏng, làm xong sủi cảo nhét vào tủ lạnh của tôi. Đợi chút nữa trộm lấy ra, anh có muốn ăn không? Tiêu Hành nhìn thoáng qua ý đồ của hắn, sợ anh Vĩ đánh chết anh chịu không được đâu. Lục Xuyên. Phắc, vậy anh có ăn hay không? Tiêu Hành, ăn, Tiêu Hành lại nói, nấu xong gọi tôi, sau khi lên lầu trở về phòng, Lục Xuyên ngồi trên giường lật quần áo, chuẩn bị đi tắm, sau đó làm sủi cảo. Điện thoại trong túi quần để trên giường chấn động liên tục, ngày mai có ra ngoài ăn không? Mang cho tôi hai cái bánh kem nhỏ đi, lần trước cậu nói cái gì sản phẩm mới ấy, người gửi là Lý Trấn. Vài ngày trước, Lục Xuyên đã quấy rối tất cả những người mà hắn biết. Những người chơi trong ban nhạc ngầm phải cống tiền cho thành quả bán bánh của hắn. Lục Xuyên nằm ở trên giường trả lời. Không có, Lý Trấn, bán chạy như vậy, Lý Trấn, không phải không bán được sao? Lục Duyên, Lão Tử, tôi, bị sa thải. Lý Trấn, cậu làm được bao lâu rồi? 2 tuần đã nói bị cho nghỉ việc. Cuộc gọi của Lý Trấn đến rất mau. Anh ta vẫn đang trong lớp dạy đàn. Xung quanh là các học sinh đang tập hợp âm. Ước chừng, mới bắt đầu luyện tập bàn đạp đôi. Tốc độ chỉ có 40 nhịp. Âm lượng của 2 nhịp cũng cao thấp không đều. Lục Duyên, không, Lý Trấn, vậy đã tìm được công việc tiếp theo chưa? Lục Duyên vò đầu bứt tóc nói. Đợi tìm trên trang web bán thời gian rồi nói sau đi. Học sinh này kỹ thuật không tốt lắm. Lục Duyên nghe đánh trống hồi lâu. Mới nói, cậu dạy có phải chưa tốt không? Lý Trấn bảo vệ học trò. Cậu có phải yêu cầu quá cao không? Nhân tài học chưa tới mấy tháng đó. Cậu mới vào ban nhạc không phải cũng vậy sao hả? Nói về ban nhạc tuyển người mới. Lục nhớ đến tay ghi. Ta Lý Trấn đã đề cập lần trước. Khi rảnh rỗi sẽ đến hầm trú ẩn tập kích 2 vòng. Nhưng chưa từng thấy qua. Nghe người khác miêu tả. Cùng Lý Trấn nói 10 câu liền tâng bốc 8-9 câu. Dù sao cũng có thể tóm gọn trong 2 chữ. Tuyệt vời, tóc vàng, vàng như rơm, cao cao gầy gầy, trông khá tuấn tú, tuổi hẳn là không lớn. Tôi nghĩ cậu ta có thể trên dưới 20 tuổi. Lợi hại là thật lợi hại. Nhất định trời sinh để chơi ghi. Ta mà, đây là mô tả cho Lục Duyên từ một nhân chứng ở hầm trú ẩn. Lục Duyên nghĩ tới đây. Hỏi, lần trước nói tay ghi. Ta kia, sau này có gặp lại không? Lý Trấn, cậu nói tiểu hoàng mao châu bò đó hả? Hôm trước tình cờ gặp cậu ta ở quán ba thế giới ngầm. Quán ba thế giới ngầm là nơi quy tụ nhiều ban nhạc ngầm nhất ngoài hầm trú ẩn. Hàng tháng sẽ có các hoạt động mời các ban nhạc lớn đến biểu diễn. Lý Trấn kể lại hôm đó anh ta đang uống một chút rượu ở quán ba. Ban nhạc Hắc Đào đang biểu diễn trên sân khấu. Nhìn thấy một mái tóc vàng chói đi vào từ cửa quán ba. Sau khi hòa nhập với Lục Duyên một thời gian dài, mặt cũng bắt đầu dày lên. Anh đi tới nói với Hoàng Mao. Người anh em, khuôn mặt của Hoàng Mao được ánh đèn nhiều màu chiếu sáng. Nhìn quanh quán ba một lúc lâu, cẩn thận quét từng khuôn mặt, cuối cùng chuyển ánh mắt về phía Lý Trấn. Lý Trấn càng chắc chắn người anh em này tới đây tìm người. Vỗ vỗ ngực nói, cậu tìm ai, người ở thế giới ngầm tôi đều biết. Hoàng Mao nhìn anh, sau một lúc lâu mới nói. Cậu ta nói đang tìm người đẹp trai nhất, chơi ghi, ta tốt nhất. Lý Trấn bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy khó tin. Đẹp trai nhất, chơi ghi, ta tốt nhất. Lục Duyên cũng phát hiện tình trạng này rất mờ mịt. Cậu ta thật sự nói như vậy. Thật sao trời, chúng ta có người này sao? Lý Trấn thốt ra một câu từ tận đáy lòng trên điện thoại. Chơi ghi, ta tốt nhất. Lục Duyên nghĩ, tay ghi, ta của ban nhạc khối Rubik sao? Lý Trấn nói, nhưng mà người anh em đó nhìn có chút khổ sở. Trước kia có phải bị tai nạn xe cộ không ta? Lục Duyên, không phải là không có khả năng. Cứ hỏi đi, Lý Trấn, 2 người nói chuyện phiếm một hồi. Cửa phòng bị gõ, sau đó là giọng Tiêu Hành. Giống như giọng điệu đại gia, nấu chưa, giọng nói lười biếng của nam nhân truyền đến Lý Trấn bên kia. Lý Trấn hỏi, tôi hình như nghe thấy giọng của một người đàn ông. Ai vậy? Lục Duyên nhớ tới mình muốn kêu đại thiếu gia cùng ăn trộm sủi cảo của anh Vĩ. Từ trên giường ngồi dậy, nói, được rồi, đừng nói nữa. Lý Trấn, cậu, cuộc gọi bị gián đoạn. Lý Trấn cầm di động. Bày tỏ sự sốc trước cậu nam nhân không biết từ đâu ra của ở nhà ca sĩ chính. Anh ở hành lang bên ngoài phòng dậy trống. Trước khi đẩy cửa đi vào, đột nhiên nhớ tới câu hỏi kia. Một người đẹp trai nhất, nhan sắc ca sĩ chính của nhóm V đánh bay hết toàn bộ thế giới ngầm chưa gặp đối thủ. Lý Trấn nghĩ đến đây lại lắc đầu. Vị này đẹp trai nhất, chơi ghi, ta lại rất nát, tác giả có điều muốn nói. Tiểu hoàng mao này không phải là người áo phông vàng ở trường lúc trước đâu. Một khi, ta và một bass, cách chương.